Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, chương 856, tiểu lộ thực lực. Mọi người trở lại khách sạn, Giáp Lan, Giáp Hiên, Lương lại vây quanh tại Lâm Phàm bên người. Lâm Phàm đại ca, thực lực ngươi cường đại như vậy, Ngự Linh Đoàn Ngự Linh Tay là đối thủ của ngươi sao? Lương lại hỏi, Lương lại vấn đề rất nhiều. Nàng hiện tại trở thành Lâm Phàm nô tỳ, cả ngày tại Lâm Phàm bên người díu ra díu rít. Anh nàng cũng không nói thêm cái gì. Thiên hạ này không người là đối thủ của ta, bao gồm Đen Quang Đại Sư. 300 năm trước cách Khô Đại Sư, Lâm Phàm nói, Đen Quang Đại Sư ta biết. Cách Khô Đại Sư là ai đây? Lương lại hỏi, Lương Viên mặt đầy không quá tin tưởng dáng vẻ, nhưng vẫn là nói, ta lúc trước nghe nói qua, cái này Cách Khô Đại Sư là khai sáng Ngự Linh Đoàn thủ lĩnh. Thực lực sâu không lường được, Lâm Phàm cũng không muốn giải thích quá nhiều. Cùng Lương lại, Giáp Hiên, Giáp Lan tam nữ chán ngán một trận, đến đêm rất khuya, mầm đúng dịp. Tả Khâu Thà, Bắc Cung Sử, Đồ Úy tìm tới tại khách sạn Lương Viên. Vị này là, Đồ Úy nhìn về phía Lâm Phàm, cảm thấy Lâm Phàm này người bất phàm. Hỏi, Lương Viên trả lời, hắn gọi Lâm Phàm, thực lực không tầm thường. Lương lại nói, anh, Lâm Phàm thiếu gia có thể lợi hại. Ngươi cũng không biết, Lương Viên trong cơ thể linh chủ năng lượng bị Lâm Phàm bắt tới thời điểm. Lâm Phàm khiến Lương Viên từ từ trôi tới trên giường. Lương lại chính là tận mắt thấy. Giáp Hiên cũng là chứng kiến qua Lâm Phàm như thế nào xông vào cùng Phúc Tiêu Cục. Nàng thúc thúc những thủ hạ kia từng cái ngược ở một bên. Bao gồm nàng cái tên háo sắc, mềm yếu thúc thúc cũng là Nhâm thiếu gia định đoạt. Thiếu gia nhà ta có thể so với các ngươi lợi hại nhiều. Giáp Hiên nghĩ đến mặt khác. Mặt nhỏ đỏ lên, Lâm Phàm ôm lấy Giáp Lan, nói, cái kia linh đồ có thất trọng thiên thực lực, Gia Cốc phái 4 người các ngươi tới, theo thứ tự là muốn hại chết các ngươi. Cái gì, cái kia linh đồ có thất trọng thiên thực lực? Đồ Úy cả kinh nói, Bắc Cung Sử cau mày, không nghĩ tới Gia Cốc nói với hắn kế hoạch bị này người cho điểm phá ra tới. Lương Viên cũng nói, kia linh đồ có 17 năm linh nguyện, không có Đen Quang Đại Sư ra tay, sợ rằng rất khó đối phó. 17 năm linh nguyện tương đương huyền, mầm đúng dịp khiếp sợ. Tả Khâu Thà nói, Gia Cốc đường chủ biết chuyện này. Mầm đúng dịp không biết nhìn về phía những người khác, nhất là Lương Viên cùng Lâm Phàm. Lâm Phàm đẹp trai bức người, mầm đúng dịp nhìn lâu mấy lần cũng là bình thường. Ngự Linh lòng bàn tay tính coi như là kiên định, chính là Lâm Phàm loại này phong thái hiên ngang, tinh thần trùng tiêu nam tử, khiến cho người nào xem, đều sẽ thêm xem mấy lần. Đồ Úy nói, nếu như sự tình thật là như vậy, chúng ta phải đem chuyện này bẩm báo cho Đen Quang Đại Sư. Hắn xuất hiện, Lâm Phàm nói, ngươi là nói linh đồ. Lương Viên hỏi. Lâm Phàm chỉ một cái phương hướng, nói, không sai, hắn liền tại cái hướng kia. Làm sao bây giờ? Tả Khâu Thà hỏi. Giáp Hiên nói, thiếu gia, ngươi muốn thay ta cùng tỷ tỷ báo thù nha. Giáp Lan cũng nói, ân giúp chúng ta báo thù. Lương lại cũng nói, Lâm Phàm thiếu gia, ngươi thì giúp một chút mọi người đi. Có thể, ta liền mang bọn ngươi đi căng căng kiến thức. Lâm Phàm không có đem trăm dặm đăng gió từ phong ấn thẻ thả ra ý tưởng, hắn tự mình động thủ. Đương nhiên, hắn là tại không đụng tới cửu nhân chín dưới tình huống có thể đem hắn giết. Bất quá, hắn hay là chuẩn bị khiến Giáp Hiên đám người đụng phải một chút cửu nhân chín máu. Biết cái này linh chủ là ai, hắn tại sao phải làm như thế? Lại nói, không động thủ nữa, cửu nhân này chín đi rồng ngâm trang liền không tốt. Bất quá nghĩ đến hắn cũng sẽ không đi. bởi vì linh chủ biết cửu nhân chín là muốn đi giúp đỡ rồng ngâm trang. Lâm phàm một tiếng, đi, mang theo Giáp Hiên, Giáp Lan, Lương Lại, mầm đúng dịp, Tả Khâu thả bay ra ngoài cửa sổ. Ta bay lên, mầm đúng dịp sửng sốt một chút, là Lâm phàm thiếu gia. Tả Khâu thả nhắc nhở, mầm đúng dịp trong lòng thầm nghĩ, Lâm phàm thiếu gia làm sao làm được, có thể cách không để cho chúng ta cũng bay lên. Tả Khâu thả thầm nói, Lâm phàm thiếu gia nội lực thật đáng sợ, nhất định tại đen quang đại sư trên, ít nhất cũng có cửu trọng thiên thực lực, nếu không không thể nào có thể làm được như vậy. Bắc Cung Sử cau mày, kế hoạch bị một cái không rõ lai lịch ra hỏa phá hoại. Hắn không cách nào hướng Già Cốc giao nộp. Đồ Úy xem Bắc Cung Sử liếc mắt, nói, chúng ta cũng đuổi theo. Đồ Úy từ cửa sổ nhảy xuống, Bắc Cung Sử cũng chỉ đành đuổi theo. Lâm Phàm mở ra ngũ nữ bay trên trời, nhanh chóng đến gần cửu nhân chín, khiến cửu nhân chín hướng bên ngoài thành chạy trốn. Đây là Lâm Phàm cố ý tạo nên. Có người thấy tình cảnh này, rối rít nhìn ra xa, có thể là có chút góc độ là không thấy được Lâm Phàm bọn họ là tại thiên không phi hành, còn tưởng rằng là khinh công cho phép. Lương Viên tốc độ chậm nhất, Lâm Phàm không có tận lực chờ hắn, chờ đến bên ngoài thành, Lâm Phàm ý niệm vây khốn cửu nhân chín, nói, rồng ngâm trang bị vạn hùng giúp giết không sai biệt lắm. Người thấy nữ nhi, cũng là thời điểm an tâm rời đi. Màu đen đồng trong con người chớp động, linh chủ Yến gió mắt hẳn là nghe được Lâm Phàm nói. Yến gió mắt không thể động, Lâm Phàm chờ Đồ Úy xuất hiện, dùng ý niệm trực tiếp chấn sát cửu nhân chín, khiến sáu giọt giọt máu đến trên tay bọn họ. Yến gió mắt đi qua loại loại bị Giáp Hiên, Giáp Lan, Lương Lại, mầm đúng dịp, Tả Khâu thà, Đồ Úy thấy, các nàng rốt cuộc minh bạch cái này linh đồ tại sao phải sát hại hổ gầm đường cùng Phúc Tiêu. Cục cả nhà, nghĩ không ra hắn là Giáp Hiên tỷ cha. Lương vừa không có ngày thường hoạt bát, tinh nghịch, có chút bi thương nói, cha, nghĩ không ra hắn là cha ta cha. Giáp Hiên, không hiện tại hẳn gọi Yến Lăng Giảo, muội muội, nghĩ không ra muội muội đã qua là như vậy. Giáp Lan tâm tình cũng là phức tạp, mầm đúng dịp nói, vậy sau này chúng ta phải gọi Yến Lăng Giảo cô nương. Lâm Phàm ôm Yến Lăng Giảo cùng Giáp Lan, cho các nàng ấm áp. Yến Lăng Giảo trực tiếp nằm ở Lâm Phàm trước ngực, dáng vẻ bi thương, mọi người cũng an tĩnh lại. Chỉ có Bắc Cung Sử đang suy tư cái gì. Một con rồng nước cuốn xuất hiện, đem trùng nữ rửa sạch tay. Đây là, Đồ Úy khiếp sợ, Bắc Cung Sử cau mày, thầm nói, đây là cái gì võ công, có thể để cho thủy ngưng thật, trên không trung đi khắp, đây là đen quang đại sư cũng không khả năng làm được. Chẳng lẽ hắn võ công đã đạt tới cửu trọng thiên, hoặc là thập trọng, không. Tiền, khả năng, tuyệt đối không thể nào. Hắn trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể sớm như vậy thì đến được cao như vậy võ công đây? Tả Khâu thà, mầm đúng dịp trong lòng cũng là thán phục không thôi. Nếu không phải Yến Lăng Giảo chính ở trên lưng, Giáp Lan cũng là tâm tình ảm đạm. Các nàng đã sớm hỏi quy, chúng ta trở về khách sạn đi. Lâm Phàm ôm hai nàng, nói. Bắc Cung Sử nói, sự tình đã làm xong, ta hãy đi về trước hướng Già Cốc đường chủ bẩm báo. Đồ Úy xem mầm đúng dịp cùng Tả Khâu thà hai, người, nói, ta trước tạm thời lưu lại, Bắc Cung Sử đi về trước, kia Bắc Cung Sử hãy đi về trước, chúng ta còn muốn ở lại chỗ này, có một số việc muốn dạy Lâm Phàm thiếu gia. Tả Khâu thà đĩnh đầy đủ nói. Mầm đúng dịp cũng nói, nếu như có thể khiến Lâm Phàm thiếu gia gia nhập chúng ta ngự linh đoàn, vậy sau này gặp phải như vậy trọng nguyện linh đồ, thì có thể làm cho Lâm Phàm thiếu gia ra tay, vậy tùy ngươi nhóm ý, ta đi về trước. Bắc Cung Sử xem Tả Khâu thà liếc mắt,